Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, bầy quầy hàng. Phía dưới cho 100 người ăn. Đây là cái gì, cầu thí nhiệm vụ a? Lâm Diệp nhìn thấy nhiệm vụ lần đầu tiên, liền đã không nhịn được trong lòng chửi mẹ ngồi dậy. Cái này hố cha hệ thống, người có thể hay không lại hèn mọn một chút đâu. Hệ thống, cái này, phía dưới, đến tột cùng là danh từ vẫn là động từ a? Lâm Diệp căn cứ, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực biện chứng tinh thần. Hỏi thăm hệ thống nói. Hệ thống, đã có thể là thứ tự cũng có thể là động từ. Nhiệm vụ nội dung bất luận một loại nào mặt chữ ý tứ đều thành lập. Mặc kệ hoàn thành loại nào phương diện ý tứ nhiệm vụ, đều có thể tính làm nhiệm vụ hoàn thành. Chủ ký sinh nhưng tự mình lựa chọn. Ngoạ tào, cái này mẹ nó còn có lựa chọn a? Đương nhiên là, phía dưới cho 100 người ăn. Chẳng lẽ lại, ta còn có thể phía dưới cho 100 người ăn a? Biết rõ ràng hệ thống trong nhiệm vụ cho chuẩn xác ý tứ về sau, Lâm Diệp lập tức liền từ trong phòng ngủ tung ra đi. Mẹ, người mau tới đây. Ta cảm thấy ngươi vừa vặn nói cái kia ra ngoài bầy quầy bán hàng bán mì ăn liền ý nghĩ quả thực là thiên tài a, quá chính xác. Lôi kéo đang tại rửa chén mẫu thân, Lâm Diệp liền là cười đùa tí từng tán dương. A, Tiểu Diệp, ngươi vừa vặn không phải là còn nói dạng này kiếm tiền quá chậm a, không quá tán thành ra ngoài bầy quầy bán hàng a, làm sao chỉ chớp mắt liền thay đổi? Lâm mẫu vừa cười vừa nói. Lâm Diệp lại là mặt dày nói, ngài còn cùng ta so đo a, ngài cùng cha ăn muối so ta ăn cơm còn nhiều. Hai người các ngươi đều cảm giác được ra ngoài bầy quầy bán hàng bán mì ăn liền là cái biện pháp tốt. Ta còn có thể không ủng hộ a? Nếu không, cha mẹ, các ngươi nhìn xem, buổi tối hôm nay chúng ta liền xuống đi bầy quầy bán hàng thế nào? Cái gì? Buổi tối hôm nay liền bầy quầy bán hàng? Đây cũng quá nhanh một chút a. Lâm mẫu cau mày, rất bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Diệp. Đúng nha, Tiểu Diệp, loại chuyện này không vội vàng được. Lại nói, nhà chúng ta cũng không có nhiều như vậy mặt cùng bầy quầy bán hàng trang bị a. Lâm phụ cũng là lắc đầu. Hắn người này luôn luôn là cầu ổn, không biết liều lĩnh, ngược lại là cậu nhỏ Lý Đại Lực, vẻ mặt hoạt bát tiếu dung đụng lên tới nói. Đại tỷ, đại tỷ phu, nhìn xem các ngươi, liền quá bảo thủ đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lớn cháu trai lời nói không tệ. Đã cảm thấy bầy quầy bán hàng chủ ý này hay, vậy liền lập tức thử nhìn một chút thôi. Ngươi không gặp, bên đường những cái kia bán khoai lang bán bún thập cẩm cay, cả đám đều mua lấy phòng ở lái lên xe hơi nhỏ. Chúng ta cái này mỹ vị mì ăn liền, nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Cha mẹ, bầy quầy bán hàng muốn cái gì trang bị a? Nhà chúng ta phòng bếp khí ga lò, còn có cái bàn vân vân. Trực tiếp chuyển xuống đi. Hiện tại vừa vặn 8-9 giờ. Liền xem như thử trước một chút nhìn chúng ta mì ăn liền thị trường a. Lâm Diệp cũng cực lực thuyết phục cha mẹ. Sau đó nhớ tới tham gia toán học áo thi đấu muốn giao chuyện tiền bạc. Liền lại đưa tay nói. Ta đã báo danh tham gia toán học áo thi đấu. Phí báo danh thêm phí ăn ở vân vân. Muốn 300 khối đâu. Nhà chúng ta không phải không tiền a. Vừa vặn ban đêm bán mì ăn liền lừa một đợt a. Thế nhưng, cái này thật có thể được sao? Chúng ta đều không có bầy quầy bán hàng kinh nghiệm. Thật sẽ có người tới ăn a? Lâm mẫu vẫn có chút tâm thần bất định. Bất quá nhìn thấy Lâm Diệp quyết tâm cùng lòng tin lớn như vậy, nàng và Lâm phụ cũng gật đầu. Một nhà bốn chiếc người liền nhanh chóng bắt đầu bận rộn. Hướng dưới lầu khuân đồ. Trương Di, ta nhớ được các ngài ưa thích làm bánh bao. Thường xuyên dự sẵn mấy túi bột mì đúng không? Có thể trước cho ta mượn a? Ngày mai liền mua trả lại ngươi. Lưu bà, ngươi chủng cái kia cây cải dầu. Nhưng dễ nhìn, nhà chúng ta chuẩn bị bầy quầy bán hàng làm một loại ăn ngon mặt. Liền thiếu cây cải dầu. Có thể hay không? Lâm phụ Lâm mẫu cùng Lý Đại Lực, phụ trách đem ra hỏa đồ vật chuyển xuống đến. Liền đỡ tại cửa tiểu khu. Người đến người đi. mà lại đằng sau mấy cái cư xá người cũng phải từ nơi này qua. Mà Lâm Diệp thì là cười đùa tí tưởng đến tất cả nhà đi mượn bột mì, cây cải dầu, cái bàn vân vân. Không đến một giờ thời điểm, một cái ra dáng bữa ăn khuya bày liền bày lên tới. Cha mẹ, cái này mì ăn liền trọng yếu nhất liền là mặt. Bây giờ trở về người tới còn không nhiều. Chờ một lát sắp tới lúc 10 giờ. Sẽ có một đống lớn xuống ca tối công nhân trở về. Chúng ta nhất định phải ở trước đó. Đem tất cả mì ăn liền cho chuẩn bị kỹ càng. Như thế chỉ cần nước sôi như bị phỏng. Liền có thể rất nhanh hơn bàn. Bày mà là chi tốt. Lâm Diệp bắt đầu cho phụ mẫu còn có tiểu cữu bố trí nhiệm vụ. Đầu tiên, chính là muốn nhiều chuẩn bị thêm mì ăn liền. Lâm mẫu nhu diện, Lâm phụ vào nồi dầu chiên. Tiểu cữu Lý đại lực làm cái khác công tác chuẩn bị. Lâm Diệp thì là bắt đầu mở tiệc ghế dựa, làm bát đũa, thuận tiện dùng bút lông viết chữ lớn, đem chiêu bài cho đánh đi ra. Lâm sư phó mì ăn liền. Cha mẹ, các ngươi nhìn cái chiêu bài này thế nào? Hắc hắc. Chúng ta muốn hay không lại thêm một cái Trung Hoa danh tiếng lâu năm mánh lới. Lâm Diệp bút lông chữ là tiểu học thời điểm luyện được. Tuy là không tính là rất dễ nhìn, thế nhưng cũng là ra dáng. Đến đi, tiểu Diệp, liền chúng ta cái này lung tung làm ra mì ăn liền. Còn không biết xấu hổ gọi Trung Hoa danh tiếng lâu năm. Trước kia ai cũng chưa từng nghe qua có loại này mà. Lâm mẫu bị nhi tử Lâm Diệp ra mặt dày làm. Vui, Lâm Diệp lại vừa cười vừa nói. Vậy cũng không nhất định đâu. Kỳ thật cổ đại liền có tương tự cách làm. Dạng này mì ăn liền. Dễ dàng cất giữ cùng thực dụng. Mấu chốt là, hương vị cảm giác còn đặc biệt tốt. Chấm chấm, đang ở Lâm Diệp một nhà sôi động làm công tác chuẩn bị thời điểm. Trong khu cư xá đi ra hóng mát những này bác gái các đại thúc cũng đều là nhao nhao lại gần. Ôi, hôm nay ngược lại là hiếm lạ a. Lão Lâm một nhà, thế mà đi ra bày quầy bán hàng bán. Mạt, Ái Ngọc tỉ tay nghề ta là biết đến. Làm điểm đồ ăn thường ngày là có thể. Cái này thật muốn đi ra bày quầy hàng. Nhưng là muốn có một tay đó a. Ai, các ngươi không nghe nói a. Lão Lâm bị trong xưởng cho mở, còn nói hắn vi phạm kỷ luật, xuất lĩnh công nhân gây sự, thiếu hơn nửa năm tiền lương, một phân tiền không có muốn trở về. Bọn hắn cái này cũng không dễ dàng, đi ra bày quầy bán hàng khẳng định là xuất phát từ bất đắc dĩ kiếm ăn. Một hồi mặc kệ có ăn ngon hay không, mọi người khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một cái đi. Ngoặc kép chấm chấm, hoặc là làm sao lại nói. Bà con xa không bằng láng giềng gần đâu. Biết rõ Lâm Diệp một nhà hiện tại khốn cảnh. Rất nhiều nhiệt tâm các hàng xóm. Đều chuẩn bị một hồi mang theo người trong nhà đến vào xem một chút Lâm Diệp nhà sinh ý. Thậm chí, có chút đang chuẩn bị nổi lửa nấu cơm hàng xóm. Trực tiếp liền quan lửa. Đi đến trong viện đến. Liền đợi đến Lâm Diệp một nhà diện than mà gầy dựng. Thế nhưng... có người một nhà lại là ngoại lệ. Đó chính là Hàn Lỗi một nhà. Trước đó, ngược mèo cùng tạc trộm đồ lót sự tình. Lại để cho Hàn Lỗi người một nhà có thể nói là mất hết mặt mũi. Tại trong cư xá hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Về sau Hàn Lỗi cùng ba mẹ mình thành thật khai báo. Nói, ngược mèo, sự tình là thật muốn hãm hại Lâm Diệp. Thế nhưng không biết vì cái gì. Tiểu Hắc thi thể lại bị cầm trở về. Liền suy đoán có khả năng nhất là Lâm Diệp đang giở trò. Hàn Lỗi người một nhà vốn là cùng Lâm Diệp một nhà không hợp nhau. Lần này thì càng là đầu mâu đều chỉ hướng Lâm Diệp một nhà tới. Lâm Diệp, liền nhà các ngươi còn dám ra đây bày quầy bán hàng a? Bất quá nhắc tới cũng đúng. Lại không bày sạp, nhà các ngươi liền phải uống gió Tây Bắc đi thôi. Hàn Lỗi nhìn có chút hả hê đi đến Lâm Diệp trước mặt. Cố ý lớn tiếng nói ra. Mà lại, ta nghe nói. Ngươi vì bồi giáo Hoa cùng đi tỉnh lỵ thi toán học áo thi đấu. Thế mà bỏ được phí tổn 300 khối phí báo danh. Chậc chậc, nhà các ngươi đều loại tình huống này. Ngươi không vì trong nhà ngẫm lại. Là một cái nữ hài. Lãng phí nhiều tiền như vậy. Rất hiển nhiên.